Ma Đạo Lấy Ảnh, tập thứ 52. Sư nương bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, buộc miệng rên rỉ mấy tiếng sung sướng. Đúng lúc này Tiểu Ngô đột nhiên dừng lại, sư nương hé mắt ra ngơ ngác hỏi. Sao tự nhiên lại muốn làm quân tử thế? Hai tay nàng ghi chặt lấy cổ hắn không buông. Tiểu Ngô lấy tay chỉ ra phía cửa, giọng băn khoăn nói. Sư nương, ở đây ta dắt mạch trận đệ tử không muốn những người ở ngoài kia nghe thấy. Sư nương cười lả lời nói. Tiểu Ngô, ngươi đã làm cho lửa tình thiêu đốt ta, ngươi không thể không chịu trách nhiệm đó. Toàn bộ thân thể của ta đã thuộc về ngươi hết rồi. Tiểu Ngô quan tâm nói. Chẳng lẽ chúng ta lại hành động ngay chỗ này sao? Sư nương gật đầu. Cứ làm ngay ở đây thì sao nào? Nàng cười và mặt hồng như quả táo chín, làm cho người khác chỉ muốn cắn vài miếng. Tiểu Ngô hỏi. Sư nương, người không có sợ sao? Sư nương hừ nhẹ một tiếng. Ta không sợ, ta đã có chuẩn bị rồi. Tiểu Ngô hỏi. Sư nương đã có chuẩn bị cái gì? Sư nương trả lời trong hơi thở gấp gáp. Nhanh bế, ta vào phòng đi. Tiểu Ngô oa lên một tiếng, ôm ngang người sư nương. Thân thể nàng nóng hầm hập, tấm thân thơm nức của nàng cố tình cọ sát với thân thể của Tiểu Ngô, làm cho hắn thấy miệng khát, lưỡi khô, trong lòng cũng thấy thèm khát vô cùng. Tiểu Ngô cắn răng kiên trì, ôm sư nương đảo mắt tìm cửa phòng. Mắt hắn ngó quanh một lúc mà không phát giác ra cửa phòng chỗ nào. Trên tường toàn là hoa văn, chỗ nào cũng giống nhau. Cửa phòng đâu nhỉ? Hắn mờ mịt không hiểu. Sư nương không có cách nào khác đành phải chỉ vào phía tường, hướng dẫn Tiểu Ngô. Tiểu Ngô lúc này mới tìm được cửa phòng. Thì ra đó là một cánh cửa bí mật. Mép cửa nằm trùng khớp với các đường nét hoa văn hoàn toàn thống nhất. Nếu chỉ nhìn qua thì không ai phát giác ra đó là một cánh cửa. Tiểu Ngô dùng chân đẩy cho cánh cửa mở ra. Bên trong là cả một thế giới và là một căn phòng rất đẹp. Nào là bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn ghế, giường ngủ, tất cả đều rất tươm tất. Căn phòng này gọn gàng, sạch sẽ vô cùng, không khí tươi mới giống như ngày nào cũng có người ở vậy. Tiểu Ngô bế nàng đến cạnh giường, đặt nằm xuống quan sát khắp căn phòng một lượt rồi nói. Sư nương, không thể tưởng tượng được là nơi này có một căn phòng bí mật. Có phải đây là nơi người và lão công dùng làm chỗ hưởng lạc không đó? Sư nương gối đầu lên hai cánh tay, xong nhũ nhô lên. Nàng nhẹ giọng nói. Căn phòng này là của riêng ta, mỗi ngày ta đều đến đây luyện công, lúc mệt thì vào đây nghỉ ngơi. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ cho lão công của ta vào đây, ngươi là nam nhân đầu tiên được vào đó. Tiểu Ngô vui mừng nói. Vậy thì quá tốt rồi, ta đúng là có phúc. Sư nương chỉ tay về phía Tiểu Ngô. Phúc khí của ngươi không tồi, diễm phúc cũng không ít. Tiểu Ngô hiểu được ý tứ của sư nương, lập tức hưởng ứng nàng. Hắn nhào tới sư nương, miệng tham lam hôn khắp mặt nàng. Hai bàn tay lục lọi như đang tìm vật gì. Kiểu tấn công bằng cả hai đường này làm cho sư nương vô cùng thích thú. Hơi thở của nàng đứt đoạn, đôi môi mọng đỏ mở hé ra, hơi thở nóng hổi càng làm cho Tiểu Ngô bị kích thích mãnh liệt. Sư nương nói trong hơi thở. Bản lãnh của ngươi càng ngày càng tiến bộ, không cho phép ngươi làm thế này với người khác. Tiểu Ngô một mặt tiếp tục kích thích, một mặt trả lời. Điều này còn phải nói sao sư nương? Nàng là nữ nhân duy nhất của ta, ngoại trừ người ra thì không còn ai khác hơn nữa. Sư nương nói châm chọc. Ngươi định lấy giải thưa che mắt thánh đó à? Giả ngây giả ngu, ngươi tưởng là ta không biết đó, đàn bà của ngươi đâu chỉ có một mình ta. Tiểu Ngô giải thích. Đó là chuyện cũ rồi, sau này nhất định sẽ quy củ, chỉ tốt với một mình sư nương thôi. Sư nương hừ nhẹ. Như thế là tốt nhất, nếu nói lời mà không làm được thì đừng có trách ta. Tiểu Ngô nói. Đệ tử sẽ cố hết sức, quyết không làm người thất vọng đâu. Nói chuyện xong, đầu lưỡi của Tiểu Ngô giống như đầu con rắn, liếm qua liếm lại đôi môi mọng đỏ của nàng. Sư nương rất có kinh nghiệm liền mở miệng ra, dẫn lang nhập thất, cứ thế hai người bắt đầu điên cuồng, ngút lưỡi nhau.